Vô địch kiếm vực, chương 1670, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Thiên nụ cười trên mặt thu liễm, trong mắt cũng dần dần ngưng trọng. Dương Diệp lúc này cũng có chút mộng, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này dĩ nhiên tức giận như vậy, hơn nữa, còn như vậy cường đại. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp hiểu, cái này mộc kiếm sở dĩ tức giận như thế, chắc là vừa rồi cái kia Dương Thiên. Lời của đối phương, đối với cái này mộc kiếm đến, là một loại vũ nhục. Phá mộc kiếm, hắn đều không dám như thế thanh kiếm này, nhưng là liền lục đinh thần hỏa bổn nguyên cũng có thể thương tổn. Phía chân trời, mộc kiếm lóe lên, kiếm khí tung hoành, không trung hộ thành đại trận trong nháy mắt chính là bị tê liệt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, cái kia Dương Thiên cũng là khuôn mặt sắc bình tĩnh, không có hoảng hốt chút nào. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, trôi này mộc kiếm tức thì bay trở về đến rồi trước PFMNS mặt của hắn, mà khi mộc kiếm rơi vào Dương Diệp trước mặt lúc, phía chân trời lại xuất hiện một đạo màn ánh sáng trắng. Cái kia hộ thành đại trận lại xuất hiện ở phía chân trời chi lên. Xa chỗ, Dương Thiên đột nhiên nói, chỉ cần trận này mắt trận không bị hủy, nó cũng sẽ không tiêu thất. Mà mắt trận vị trí, có ta Dương gia chân cảnh cường giả trấn thủ, cho nên... Dương Diệp, trận này ngươi là không phá được đấy. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, không phá được trận, vậy phá người. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Suy, kiếm quang sở trí, không gian dường như mục nát đầu gỗ một dạng, trong nháy mắt chính là bị trường kiếm cho vỡ ra tới. Xa chỗ, cái kia Dương Thiên hai mắt híp lại, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau đấm ra một quyền. Quyền ra, một cường đại lực lượng tự quả đấm chi trên, lên, nghiêng mà ra, khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, chung quanh mấy ngàn trượng bên trong không gian tức thì chập trùng kịch liệt lên. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm quang đã tới, làm Dương Diệp đảo kiếm quang này cùng này cổ lực lượng đụng nhau một khắc kia, yên lặng nhất chớp mắt từng cái. Suy, cái kia cỗ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp bị vỡ ra một đảo cự đại chỗ rách. Ngay sau đó, Dương Diệp trong nháy mắt tới đánh Dương Thiên trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên thần sắc tức thì thay đổi. Trong lòng ở không dám chút nào khinh thị, ngay sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía trước mặt chợt lần nữa chính là oanh một cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Thiên cả người trực tiếp bị đánh bay đến rồi mấy trăm trượng có hơn, cùng này đồng thời. Hắn cả nhánh cánh tay trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm kia cho đánh thành hai nửa, chẳng qua cũng là không có từ bả vai trên. Lên, ngã xuống, tiền huyết, không ngừng tự bên ngoài gảy lìa vị trí tràn ra. Dương Thiên cúi đầu nhìn mình tay, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người đây là cái gì kiếm? Vì sao uy lực? Đến đây, hắn con ngươi đột nhiên chợt co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Dương Thiên trong lòng kinh hãi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó, vô số đạo kim sắc năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào hắn tay trái bên trong, đón lấy, hắn tay trái một chưởng hướng phía trước đánh ra. Xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho không gian chung quanh rạn nứt ra, nhưng mà, làm đụng tới Dương Diệp kiếm lúc, cái kia cỗ lực lượng lần nữa bị vỡ ra tới từng cái. Suy, một cánh tay trực tiếp mang theo một cột máu ném bay ra ngoài, mà cái kia Dương Thiên bản thân tắc thì trực tiếp bị này cổ lực lượng rung động đến 3.000 trượng có hơn. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, trong sát na, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra, kiếm quang sở trí, không gian tê liệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Thiên khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Trong sát na, một đạo khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra, nhưng mà, cổ khí thế này vừa mới tiếp xúc Dương Diệp kiếm chính là bị vỡ ra đến, chuyển chớp mắt, kiếm quang đâm thẳng Dương Thiên. Giờ khắc này, Dương Thiên thần sắc không gì sánh được thảm trắng đi. Nhưng mà ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau một khắc, lão giả hướng phía trước một trường vỗ ra, trường ra, kim quang tìm tha. Một tia kim sắc năng lượng giống như từng cái nhỏ tuyến trong nháy mắt đem Dương Diệp bao phủ lại. Mà lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên tự trong đó vỡ ra tới. Giữa sân, tức thì vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, ngay sau đó, cái kia lão giả cùng Dương Thiên trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Cùng này đồng thời, trước mặt hai người không gian trực tiếp thành mạng nhện hình, kinh người không gì sánh được. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình tĩnh, xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lão giả, cái này lão giả, hắn nhận thức, chính là trước đây cái kia bảy đại nguyên soái bài danh Dương Thận. Trước đây đối phương theo tay hắn hạ cứu đi một gã khác nguyên soái lúc, còn gọi hắn nhớ kỹ đối phương, hắn cũng không quên. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, bây giờ là tình huống gì, trẻ không được, già đi ra. Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, người thật là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, ngươi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ vào Dương Thận, sau đó nói, chớ cùng ta thí thoại, ta không có thời gian nghe, muốn thế nào làm, thằng. Dương Thận hai mắt híp lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, gia tộc không muốn bả, đem, sự tình làm tuyệt, có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, điều kiện tiên quyết là phế bỏ ngươi huyết mạch. Chỉ cần ngươi đã không có Dương gia huyết mạch, ngươi liền không phải là người nhà họ Dương, gia tộc có thể cho ngươi một con đường sống. Không thể, cái này lúc, một bên Lục Ly Ca đột nhiên nói. Đừng nghe hắn, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca, có ý tứ, Lục Ly Ca trầm giọng nói. Bọn họ đây là biến hình phải phế ngươi, huyết mạch chính là một người bổn nguyên, liền cùng sinh cơ giống nhau, nếu như mất đi tự thân huyết mạch. Như vậy cũng tốt so với cây đã không có hơi nước, đang ở cũng không pháp lớn lên. Đến đây, hắn lại dừng một chút, sau đó nói. Hơn nữa, người đã không có tự thân huyết mạch, liền phải đi dùng máu của người khác tới bổ khuyết tự thân. Tuy là làm như vậy có thể, thế nhưng, bất đồng huyết mạch là hội bài xích thân thể ngươi cũng sẽ bài xích cái kia huyết mạch, cái kia lúc, hậu hoạn vô cùng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia Dương Thận, sau đó nói. Hắn đúng không? Dương Thận đạm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúng ta điểm mấu chốt. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Hủy bỏ huyết mạch, không được. Cái thế gian này, chỉ có một người có thể cho ta cam nguyện buông tha tự thân huyết mạch. Đáng tiếc nàng đã chết. Đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá, ta nguyện ý ly khai Dương gia, thậm chí không ở trở về Dương gia. Không được. Dương Thận nói, người có gia tộc huyết mạch, liền ý nghĩa ngươi là người nhà họ Dương, chỉ cần ngươi là người nhà họ Dương, vậy thì có vô hạn khả năng. Hiểu chưa, cái này lúc, Lục Ly Ca đột nhiên nói, bọn họ đây là sợ ngươi ngày sau tạo phản, ngươi chỉ có đã không có Dương gia huyết mạch, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, bởi vì như vậy, ngày sau coi như ngươi trở về Dương gia, cũng không phải là người nhà họ Dương, không phải người nhà họ Dương. Sẽ không người ủng hộ ngươi. Dương Diệp hơi gật đầu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Dương Thận, nói. Hủy bỏ huyết mạch, ta sẽ không đáp ứng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý rời khỏi Dương gia, đồng thời có thể bảo đảm không ở trộn lẫn các ngươi Dương gia sự tình. Như thế nào? Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không được, Dương Diệp gật đầu, cái kia ra tay đi. Dương Thận nói, Dương Diệp. Ngươi có thể nếu muốn tinh tường, một thân huyết mạch, đổi một cái mạng, rất đáng giá. Dương Diệp nhẹ cười cười, các ngươi lo lắng ta, coi như ta tự phế đan điền, tự phế tu vi, các ngươi như trước sẽ không yên tâm ta. Đối với các ngươi tới, chỉ có người chết mới có thể làm cho người yên tâm. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, coi như là ta buông tha huyết mạch, các ngươi cũng nhất định sẽ giết ta. Chỉ bất quá không phải hiện tại giết mà thôi. Đúng không? Dương Thận trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đã không muốn buông tha tự thân huyết mạch, cái kia nhiều vô ích. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo bạch quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Khi đi tới Dương Diệp trước mặt đầu nửa trượng vị trí lúc, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp đầu một quyền đánh tới. Quyền ra. Kỳ chiêu ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp không gian chung quanh đè ép thành một cái vòng xoáy, mà đặt mình vào trong đó Dương Diệp tức thì cảm giác mình nhục thân phảng phất bị vô số con ngựa tới lôi kéo một dạng, đau đớn không gì sánh được. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là khuôn mặt sắc bình tĩnh. Sau một khắc, hắn giơ kiếm chính là nhất chạm, kiếm ra, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt đổ nát, ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Thình thịch, cái này lúc, một đạo tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy nguyên bản Dương Diệp trước mặt cái kia Dương Thận trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Dương Thận mới vừa dừng lại, tay phải của hắn chính là trực tiếp phân làm hai nửa, nhưng sau từ bả vai chỗ rớt xuống. Dương Thận cúi đầu nhìn một chút theo chính mình bả vai trên. Lên, rời trên đất cái kia hai nửa cánh tay, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Thật là mạnh kiếm, ngay cả ta đều không pháp ngạnh kháng. Cái này lúc, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên Lục Ly Ca, nói. Ngươi trước đi, Lục Ly Ca còn muốn cái gì? Cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Làm bạn, xem tâm, trong lòng ngươi có ta hay không người bạn này, ta đã cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là muốn cùng chung hoạn nạn, cùng chết mới là bằng hữu, huynh đệ. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Lục Ly Ca trầm mặc, Dương Diệp lại nói, thực lực ngươi rất tốt, thế nhưng, ở lại chỗ này nhất ý nghĩa cũng không có, cho nên, đi trước. Lục Ly Ca trầm mặc hồi lâu, sau đó đầu, nói. Được, ta đi, xong, hắn không chút do dự nào, xoay người rời đi. Hắn rất tin tưởng, như Dương Diệp sở, hắn ở lại chỗ này nhất ý nghĩa cũng không có, hắn bây giờ chỗ này, Dương Diệp hội lo lắng rất nhiều, cho nên, hắn đi. Đối với Dương Diệp mới là trợ giúp lớn nhất. Dương Diệp nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói, buông tha hắn, hẳn không có vấn đề chứ. Dương Thận hai mắt híp lại, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Thận sắc mặt đại biến, nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở cái kia bị thương thật nặng Dương Thiên Thân về sau, đón lấy một thanh kiếm để ngang Dương Thiên Hầu lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua phía chân trời, thả hắn đi. Các ngươi Dương gia thủ hộ giả sống. Dương gia, bây giờ không có lấy ra được thiếu gia. Cho nên, các ngươi khẳng định không hy vọng hắn chết, đúng không? Phía chân trời trầm mặc một lát, sau đó nói. Như ngươi mong muốn, Dương Diệp nhìn về phía chân trời. Lúc này, Lục Ly Ca đã ly khai thiên hư đại lục. Dương Diệp thu kiếm, lui qua một bên. Ở nơi này lúc, 72 người đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Dương gia 72 chiến tướng, ngoại trừ này bên ngoài, lại một danh lão giả xuất hiện ở Dương Thận bên cạnh. Đồng dạng là chân cảnh, giết, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Xa chỗ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, bên ngoài da thịt phía dưới, huyết quản hơi run rẩy động. Cách chương.